Song thể châu thêm biến thạch miêu nhãn ý châu, cô nàng này thiên phú nhưng một chút cũng không so với mình chỗ thua kém a. Khó có mạnh như vậy lòng tin, có thể bằng vào hưng châu tu vi cũng đánh bại tự chỉ. Bất quá, thấy mộng tình cường đại, cũng đồng thời kích phát khởi Chu Duy Thanh nội tâm thật là tốt thắng. Đồng dạng là sử dụng sáu châu tu vi, chẳng lẽ mình còn có thể kém hơn nàng không được? Song chùy ở trước người một dập đầu, phát ra cạch làm một tiếng vang thật lớn. Lục Tuyệt Thần mang trận ngang nhiên ra, hóa thành lục mang tinh ra hiện tại Chu Duy Thanh dưới chân. Mộng tỉnh con ngươi chợt co rút lại một chút, nhưng động tác của nàng cũng không có chậm, không có sử dụng bất kỳ kỹ năng. Thân thể mềm mại đột nhiên bắn lên, nhanh như tia chớp đánh về phía Chu Duy Thanh. Tốc độ cùng lực lượng bộc phát, đầy đủ hiện ra nàng thân thể cường đại. Hồi tưởng lại mình từng ôm quá nàng kia nhu nhược vô cốt thân thể mềm mại, Chu Duy Thanh trong lòng không khỏi mỉm cười nói lay động. Kia mềm mại như bông vải thân thể mềm mại thế nhưng cũng có thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng. Bất quá, trong lòng phán đoán là một chuyện mà Chu Duy Thanh động tác cũng không chậm. Hắn biết trận chiến này nếu bị thua, mộng tỉnh ở dưới cơn thịnh nộ, mình không chết cũng phải lột lớp ra. Đối mặt mộng tỉnh công kích, Chu Duy Thanh chân trái tiến lên một bước. Trong tay song chùy đồng thời làm ra một thượng trêu chọc động tác. Hét lớn một tiếng. Mở. Song tử đại lực thần truy truy đầu là hết sức khổng lồ. Chu Duy Thanh ở huy động thời điểm, song chùy chính là một trước một sau. Cơ hồ tướng sở hữu mộng tỉnh tiến công chính diện không gian toàn bộ phong tỏa. Mộng tỉnh một đôi long trào cơ hồ tại hạ trong nháy mắt cũng đã rơi vào song tử đại lực thần truy truy trên đầu. Di kinh nghi trong tiếng, thân thể của nàng cơ hồ là trong nháy mắt tựu trên không trung xoay tròn. Đây cũng không phải là nàng cố ý muốn làm như vậy, mà là bị song tử đại lực thần truy bắt buộc. Vốn là mộng tỉnh chỉ là muốn phải thử một chút Chu Duy Thanh lực lượng. Tuy nói nàng cũng là dùng sáu châu tu vi, nhưng thân thể lực lượng nhưng không tính ở bên trong. Bằng vào song thể châu, mộng tỉnh đối với mình thân thể năng lực cực kỳ tự tin, cho là căn bản không cần sử dụng cái gì kỹ năng, Chu Duy Thanh cũng sẽ không là đối thủ của mình. Nhưng là khi nàng một ít song long trào ấm lên Chu Duy Thanh song chùy, nhưng xuất hiện nàng không tưởng được biến hóa. Cười truy bên nào, nàng tụ thế một trào trực tiếp theo như vô ích. Mà khóc truy bên kia truyền đến kinh khủng lực lượng cũng là vượt xa nàng dự liệu ở ngoài. Vừa trống sống vừa thực tự đưa đến mộng tỉnh thân thể không bị khống chế ngang cuốn. Tốt như vậy cơ hội Chu Duy Thanh sao sẽ bỏ qua cho đây. Đùi phải tựa như roi một loại ngang nhiên rút ra chạy thẳng tới mộng tỉnh chặn ngang quét tới. Cùng lúc đó, Lục Tuyệt Thần mang trận cũng phát động. 100 viên lôi châu, không có chút nào báo trước đồng thời ra hiện tại mộng tỉnh cuốn phải qua trên đường. Đối phương là thật thiên vương cấp cường giả, Chu Duy Thanh như thế nào hạ thủ lưu tình. Thật vất vả chiếm được rồi tiên cơ, lấy hắn phương thức chiến đấu tự nhiên là muốn vẫn chiến thắng mới thôi. Nhưng là vào lúc này, mộng tỉnh thực lực cường đại tự hiện ra. Nàng cơ hồ là ở trước tiên tự đoạt lại rồi thân thể của mình quyền khống chế. Nhanh chóng quay cuồng thân thể trên không trung chợt co rúc ở cùng nhau. Đồng dạng là một chân văng. Cùng Chu Duy Thanh đùi phải đụng vào nhau. Cùng lúc đó, tầng lam vũ lất phất vầng sáng chợt từ trên người nàng bộc phát ra. Kia kia vầng sáng thế nhưng cực kỳ nhu hòa. Cũng không phải là đi ngăn cản những thứ kia lôi châu, mà là tướng những thứ kia lôi châu ôm trọn ở. Đồng thời rất xa quăng đi ra ngoài. Ở ôm trọn những thứ kia lôi châu trong nháy mắt tựu chặt đứt rồi bọn họ cùng Chu Duy Thanh ở giữa liên lạc. Thật là mạnh lực khống chế. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm sợ hãi than. Cũng ngay vào lúc này, hai người hai chân đất hung hăng đụng đụng vào nhau. Trong ầm ầm nổ vang. Lỗ là như cũ là mộng tỉnh. Nàng kia co rúc ở cùng nhau thân thể bị Chu Duy Thanh một cước này trực tiếp quét ra đến 10 trượng ở ngoài. Lúc rơi xuống đất còn lảo đảo 7-8 bước mới coi là đứng vững thân hình. Mộng tỉnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu Duy Thanh. Nàng dĩ nhiên không phục rồi. Ở nàng thể châu trong cũng bao hàm lực lượng thuộc tính. Hơn nữa, ngàn vạn không nên quên, nàng chính là song thể châu. Lẽ ra hẳn là so sánh với Chu Duy Thanh tăng phúc mạnh hơn. Hơn nữa hai chân của nàng trên cũng là bao trùm truyện kỳ sáo trang. Đối mặt Chu Duy Thanh không có áo giáp bao trùm đùi phải. Nàng thế nhưng ở trên lực lượng bại hoàn toàn. Hiện tại cả con đùi phải cũng tê dại rồi. Vừa có thể nào không kinh hãi đây. Nhìn nàng kia giật mình ánh mắt. Chu Duy Thanh tự nhiên hiểu nàng ở nghi ngờ những thứ gì. Cười hắc hắc. Nói mộng tỉnh. Ngươi đã lai lịch của ta sao? Ta đến từ cho lực chi nhất mạch. Lực lượng này danh hiệu cũng không phải là nói không. Ta cũng có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta đây thân truyện kỳ sáo trang tên là Hận Địa Vô Hoàn. Thuần túy lực lượng tăng phúc. Mỗi nhiều một, lực lượng tăng phúc tựu sẽ tăng lên gấp đôi. Sáu vật đã có thể tướng lực lượng của ta tăng lên 64 lần rồi. Đừng nói ngươi hiện tại áp chế tu vi của mình. Coi như là dưới tình huống bình thường. Ngươi phát huy ra thiên vương cấp thực lực. Thuần túy so đấu lực lượng lời mà nói. Ta cũng không sợ ngươi. Dĩ nhiên đây cũng là ở Chu Duy Thanh mình áp chế tu vi dưới tình huống. Nếu không nghe lời. Nếu để cho hắn tướng thánh lực tăng thêm vào lực lượng của mình trong. Coi như là thiên đế cấp cường giả hắn cũng dám cứng đối cứng mấy cái nữa. Cầu nguyện phiếu đề cử. Chương 247 đối chiến mộng tỉnh thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hận Địa Vô Hoàn. Hận Địa Vô Hoàn sáo trang hảo một cái lực nhất mạch. Mộng tỉnh mắt sáng rực lên. Cũng không có bởi vì mới vừa rồi chịu thiệt mà xuất hiện tình giận đích tình trừ. Thần sắc trong mắt đẹp ngược lại trở nên càng thêm tính táo rồi. Tính táo đối thủ mới là đáng sợ nhất. Đối với cô ta biến hóa như thế Chu Duy Thanh cũng là rất là cảnh giác. Thí nghiệm vung nói không bằng đến chỗ này kiết sản như thế nào. Coi như chúng ta chiến thành ngang tay đi. Mộng tỉnh trả lời tuyệt đối có thể dùng chém đinh chặt sắt để hình dung. Ngươi đừng có mơ mộng. Tiếng nói vừa dứt, mộng tỉnh cũng đã lần nữa đập ra. Hơn nữa, lần này tốc độ của nàng tới nhanh hơn. Gần như là thân hình chợt lóe. Đã đến Chu Duy Thanh trước mặt. Không đợi Chu Duy Thanh xong tử đại lực thần truy dơ lên. Mộng tỉnh thân thể mềm mại cũng đã biến mất. Không gian bình di. Thân là thần sư. Không gian thuộc tính là nhất định không tai thiếu. Không gian bình di như vậy hữu dụng kỹ năng mộng tỉnh tự nhiên cũng có. Chu Duy Thanh căn bản không dám có nửa phần chần chờ. Khi trước mặt hắn mất đi mộng tỉnh tung tích, không gian của hắn bình rời rồi đồng thời dùng đi ra. hai đạo ngân quang gần như là một trước một sau giao thế lói lên. Mộng tỉnh long trảo gần như là Chu Duy Thanh biến mất cùng một thời gian theo hắn đòi hỏi vị trí xẹp qua. Phá vỡ không gian bình di thi triển lúc mang đến tàn ảnh. Chu Duy Thanh mới là vừa xuất hiện, song chùy cũng đã cầm lên, vây quanh chính mình quanh quẩn một tuần. Hành động của hắn là hết sức chính xác. Bởi vì ngay tại hắn xuất hiện đồng thời, mộng tỉnh rồi đã đi tới rồi bên cạnh hắn. Đối mặt song tử đại lực thần truy tuyệt đối áp chế tính lực lượng, mộng tỉnh rồi không có quá nhiều biện pháp. Một cách vô cực kiều, cả người về phía sau cũng là cung, giống như là không có xương dường như. Đồng thời chân phải thật nhanh bắn lên theo song chùy xẹp qua trong khe hở điểm ra chạy thẳng tới Chu Duy Thanh bộ ngực đá tới. Một tiếng ầm vang nổ. Chu Duy Thanh về phía sau ngã xuống ba bước. Mà mộng tỉnh cũng không chịu nổi. Giống như trước bị bắn ra. Mộng tỉnh đầy đủ thể nghiệm được lục tuyệt thần mang trận mạnh đại tác dụng. Ngay tại chân của nàng sắp đạp cho Chu Duy Thanh trong nháy mắt, túc túc mấy chục viên lôi châu đã tụ tập ở Chu Duy Thanh bộ ngực vị trí. Cô ta một cước kia cũng chỉ có thể là đá vào những thứ kia lôi châu trên. Kịch liệt trong lúc nổ tung đem cô ta cùng Chu Duy Thanh thân thể ngăn cách ra. Đòi hỏi tất thắng một cước cũng là vô công mà xa. Lục tuyệt thần mang trận đối với kỹ năng thuấn phát tuyệt đối có thể dùng biến thái để hình dung. Huống chi nó vẫn là như vậy tiết kiệm thiên lực. Phi lôi thần thuật Chu Duy Thanh sử dụng nhất thuận buồm xuôi gió. Hai người phát lui đồng thời Chu Duy Thanh thứ hai thuấn phát kỹ năng thì thích phóng ra. Như cũ là phi lôi thần thuật. Chẳng qua là lôi châu biến thành tia chớp. Ít nhất trên trăm đạo tia chớp đồng thời xuất hiện. Bắn tới mộng tỉnh. Tia chớp tốc độ quá là nhanh huống chi là thuấn phát. Căn bản không có cách nào né tránh. Bất đắc dĩ một đạo đen nhánh quang thuấn ra hiện tại mộng tỉnh hướng trên đỉnh đầu liên tiếp phúc phúc mấy tiếng. Tất cả tia chớp ở màu đen kia quang thuẫn trên mất đi bất quá rồi giống như trước lệnh mộng tỉnh không có thể đối với Chu Duy Thanh triển khai liên tục tiến công. Mộng tỉnh lúc này đã hoàn toàn thu hồi đối với Chu Duy Thanh khinh thị. Này thiên phú dị bẩm người so với cô ta suy nghĩ còn muốn khó đối phó hơn. Nhất là cái kia lục tuyệt thần mang trận thuẫn phát kỹ năng thường thường có thể ở nguy hiểm nhất trước mắt ngăn cản được công kích của nàng. Nếu như cô ta năng thi triển toàn bộ thực lực lời mà nói, này dĩ nhiên không coi vào đâu, hoàn toàn có thể lấy lực áp người. Nhưng bây giờ có thể thi triển tu vi cũng chỉ có 6 châu mà thôi. Rất nhiều tiêu hao khổng lồ kỹ năng cô ta cũng không dám dễ dàng sử dụng. Hơn nữa Chu Duy Thanh lục tuyệt thần mang trận thi triển thuấn phát kỹ năng quá là nhanh. Cô ta cũng không cách nào bảo đảm của mình kỹ năng không bị cắt đứt. Chu Duy Thanh giật mình tuyệt không so với mộng tỉnh nhỏ. Mộng tỉnh thân là thần sư. Làm sao kinh nghiệm thực chiến như vậy phong phú? Chu Duy Thanh tự hỏi mình thực chiến đã đủ nhiều rồi, nhưng mộng tỉnh lại tựa hồ như một chút cũng không thể so với hắn sai. Cô ta một chút thì tìm tới chính mình ở tinh khiết viên lực lượng sử dụng lúc tốc độ nhược điểm. Bằng vào tính dẻo dai suýt nữa thì phá vỡ rồi của mình phòng ngự. Hơn nữa, theo chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, trên thực tế hai người như cũ cũng là thí nghiệm tính tiến công. Người nào cũng không có toàn lực lấy đuổi. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng đem tu vi đè thấp đến 6 châu. Trên thực tế cuộc chiến đấu này vẫn là tương đối công bình. Chu Duy Thanh mặc dù không tới thiên vương cấp. Nhưng hắn có thánh lực. Nếu như thi triển chính là thánh lực, coi như mộng tỉnh là thiên vương cấp, cũng chưa chắc năng thôn được rồi tốt. Ngược lại là như vậy áp chế tu vi lúc sau chiến đấu bằng bản lãnh tương đối công bình, an toàn. Ở tia trước bị hắc sắc quang tiềm hóa giải lúc sau, hai người cũng đều rất có ăn ý, không có tiếp tục phát động tiến công. Lẫn nhau cảnh giác nhìn chăm chú vào đối phương. Khí cơ hoàn toàn khóa đối thủ. Tùy thời chuẩn bị phát động thế công. Chu Duy Thanh hai mắt híp lại. Song tử đại lực thần truy ở thân thể của mình hai bên khẽ rủ xuống. Thật ra thì trong lòng hắn ở may mắn. May là mộng tỉnh song thể châu cũng không phải là sự mềm dẻo cùng tốc độ tổ hợp. Nếu nói như vậy, hắn tất nhiên xem càng thêm bị động. Ừ, mời ở ẩn giấu thực lực dưới tình huống chiến thắng cô ta sẽ rất khó. Hụ! Mộng tỉnh thở dài một hơi. Bỗng nhiên, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được. Xung quanh hết thảy trong nháy mắt trở nên rét lạnh rất nhiều. Điểm một cái lam mang bắt đầu theo mộng tỉnh trong người hướng ra phía ngoài tán phát ra. Gần như là qua trong giây lát. Thì túi quát rồi tính ra 100 thước vung phạm vi. Khí chàng. Không, đây là thiên đạo lực ảnh hưởng thiên địa nguyên lực liếm quả. Ngươi mời chối cải. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn. Mộng tỉnh lạnh lùng nhìn của hắn, ta làm sao ăn quên rồi. Ta chỉ nói dùng sáu châu tu vi, lại không nói không sử dụng ta an hiểu kỹ xảo. Chu Duy Thanh có chút im lặng nhìn cô ta, đây là thiên đạo lực ảnh hưởng thiên địa nguyên lực liếm quả. Ngươi mượn thiên đạo lực liếm quả còn không phải là mời chối cải. Mộng tỉnh hừ một tiếng, ta nói sáu châu chính là sáu châu. Đây chỉ là ta ý niệm trên cảm ứng. Ai bảo ngươi tu vi kém? Có bản lãnh, ngươi rồi điều động nơi này thiên địa nguyên lực. Mặc dù đây là một chỗ khác không gian, nhưng thiên địa nguyên lực nhưng cực kỳ dư thừa. Mộng tỉnh như vậy sử dụng thiên đạo lực điều động thiên địa nguyên lực phương pháp sẽ làm cho cô ta gần như có vô cùng hậu lực. Mặc dù cô ta đồng thời bộc phát ra lực công kích sẽ chỉ là sáu châu cấp bậc chính là. Nhưng đây chính là vô cùng vô tận sáu châu cấp bậc A. Chu Duy Thanh mặc dù có lục tuyệt thần mang trận phụ trợ. Nhưng cũng không phải giống như cô ta như vậy đi điều động. Trọng yếu hơn là hắn có thiên đạo lực cảm giác. Cũng không dám dùng thiên đạo lực liếm quả a. Ngươi rõ ràng là khi dễ người. Chu Duy Thanh bi tỉnh nói. Mộng tỉnh đáy mắt hiện lên một nụ cười. Khi dễ đúng là ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân thể mềm mại nhéo một cái. Đã lần nữa hướng Chu Duy Thanh tình báo rồi tới đây. Lần này cùng lúc trước lại bất đồng. Trong không khí rét lạnh trong nháy mắt gia tăng vô số băng xương nương theo mộng tỉnh tấn công rồi hướng Chu Duy Thanh thân thể chen chúc tới. Rét lạnh khí lưu điên cuồng hướng hắn trong người chui. Mặc dù một chút những thứ này thủy cần còn chưa đủ để mà chống đo hắn sinh ra ảnh hưởng. Nhưng bạn rời đổi theo thời gian. Phần này rét lạnh nhất định sẽ lệnh động tác của hắn có điều sơ cứng. Thiên lực tiêu hao cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Mộng tỉnh đòi hỏi còn không có nghĩ tới nếu như vậy làm. Nhưng Chu Duy Thanh lực lượng cường đại phối hợp với cái kia lục tuyệt thần mang trận lệnh mộng tỉnh cũng cảm thấy hết sức phiền toái. Đối với cái này đánh một trận, nàng là tình thế bắt buộc. Không chỉ là vì xả giận, rồi là vì mời áp chế Chu Duy Thanh. Liền chính nàng cũng đều không biết rõ tại sao hôm nay muốn đem Chu Duy Thanh mang đến nơi đây. thật chỉ là bởi vì chuyện ngày đó mà không phấn sao? Cô ta cũng không nguyện ý thừa nhận. Mình đã 30 năm chưa từng bị xúc động trôi qua trái tim, vừa qua mấy ngày này thật sự là có chút không bình tĩnh. Song tử đại lực thần truy ngang huy động. Chu Duy Thanh trong mắt thần quang lóe lên. Song chùy ngang vung lên đồng thời. Thân thể của hắn lại bị một tầng nồng đậm thanh quang đều ôm trọn. Thân thể trong nháy mắt lui về phía sau. Song chùy vung theo trên xuống phía dưới, hung hăng rơi đập. Đối với Chu Duy Thanh trong nháy mắt ra tốc. Mộng tỉnh cũng là sườn sốt một chút. Đây là phong hệ gia tốc thuật. Hắn lục tuyệt thần mang trận, thậm chí ngay cả loại này phụ trợ kỹ năng cũng có thể bắt trước đi ra. Một tiếng ầm vang nổ. Giống như toàn bộ không gian cũng đều hơi bị kịch liệt chấn động một chút. Mạnh mẽ vô cùng chấn động lực. Dám đem mộng tỉnh tổ nhiễu ở trong không khí thiên địa nguyên lực làm vỡ nát phần lớn. Mãnh liệt sóng xung kích thậm chí ngăn trở nàng truy kích. Lực lượng rất mạnh. Mộng tỉnh đồng nhũ một lát co rút lại. Lúc này cô ta mới tránh thức cảm nhận được Chu Duy Thanh ở trên lực lượng đã cường đại đến như thế nào trình độ. Hắn không có nói khoác. Coi như là chính mình thi triển thiên vương cấp thực lực lúc sau. Tinh khiết viên lực lượng chỉ sợ cũng so ra kém hắn mới vừa rồi này đôi truy oanh kích trên mặt đất uy thế đi. Cũng là ở sau một khắc, một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác theo mộng tỉnh đáy lòng xuất hiện. Cô ta rõ ràng thấy. Một đạo tử hồng sắc quang mang trong nháy mắt theo Chu Duy Thanh sau lưng dâng lên. Hóa làm một kỳ dị sinh vật huyền phù ở giữa không trung. Thiên ký ánh tượng. Mộng tỉnh thất kinh. Chu Duy Thanh bất quá sáu châu tu vi. Hơn nữa còn là mới vừa đạt tới sáu châu. Ở nàng trong nhận thức biết. Giống như Chu Duy Thanh tu vi như thế là không thể nào có thiên kỹ ánh tượng cấp bậc cường đại kỹ năng á. Hơn nữa, cái này kỹ năng phát tán ra hơi thở làm hắn cảm nhận được thật lớn nguy hiểm. Gần như là không chút lựa chọn. Mộng tỉnh sau lưng. Rồi giống như trước dâng lên một hôm nay thiên kỹ ánh tượng hư ảnh. Căn bản không đợi Chu Duy Thanh thấy rõ ràng. Cũng đã cấp tốc hướng Chu Duy Thanh hướng trên đỉnh đầu long ma nữ hư ảnh bay đi. Ánh giống như đối với nhìn. Đáng tiếc. Chu Duy Thanh đối với ánh giống như đối với nhìn sớm có chuẩn bị. Năm đó hắn ở sư tâm vương tử cổ anh băng tay thượng cật ăn khuy lúc sau đã kính rút kinh nghiệm xương máu. Ở không có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống. Tuyệt sẽ không dễ dàng thi triển có thiên ký ánh tượng kỹ năng. Hừ lạnh một tiếng. Lại là một đạo tử hồng sắc quang mang sáng lên. Lần này. Nhưng là đón nhận mộng tỉnh ánh giống như đối với nhìn. Hai đạo quang mang trên không trung chợt lóe. Đồng thời biến mất. Hắn thậm chí có hai hôm nay thiên ký ánh tượng cấp bậc chính là kỹ năng. Mộng tỉnh ở giật mình dưới. Phản ứng nhưng là không cùng xanh so với. Không có lại tiếp tục thi triển ánh giống như đối với nhìn. Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được. Chu Duy Thanh cái kia kỹ năng giống như sẽ phải hoàn thành. Một tầng đen nhánh quang mang chợt theo mộng tỉnh trong người bộc phát ra. Nguy cơ làm nàng không thể không dùng ra bản thân một chút đặc thù kỹ năng. Trong không khí đòi hỏi rét lạnh chợt nhiều hơn một chút khí tức âm trầm. Mộng tỉnh toàn thân cao thấp tản mát ra một cổ nồng đậm hắc vụ. Trong hắc vụ mơ hồ có đồ vật gì đó chuyển động theo quy luật. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng thấy không rõ lắm. Chương 247 đối chiến mộng tỉnh chung. Côn ve tơ sát thức 1984. nguồn ban lôn oi com. Không sai, Chu Duy Thanh Long Ma Cấm sắp thành hàng, mộng tỉnh ăn gian, chẳng lẽ hắn cũng sẽ không ăn gian sao? Rót vào một tia thánh lực, lệnh Long Ma Cấm thành hình tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên. Chẳng qua là ngăn cản rồi một lần ánh tượng đối trùng lúc sau cũng đã trống giống ra nghiên mực. Màu đỏ tím quang mang chợt lóe lên rồi biến mất. Chu Duy Thanh đã thấy mộng tỉnh hướng trên đỉnh đầu một ít vòng màu đỏ tím ứ cơn xoáy xuất hiện. Hắc hắc! Trên chính là hình thức. Chỉ cần để ngưng hình cùng thác ấm năng lực tạm thời không cách nào sử dụng. Ta xem ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Nhưng là... đang ở đó tử hồng sắc quang mang bắn ra đồng thời. Mộng tỉnh long trảo đột nhiên rồi chỉ hướng rồi Chu Duy Thanh. Một nói hắc sắc quang mang cũng là chợt lói lên rồi biến mất. Chu Duy Thanh rồi giống như trước không có thể né tránh mở. Hai đạo quang mang gần như là đồng thời chúng mục tiêu ở hai trên thân người. Mộng tỉnh chấn động toàn thân. Một thân truyền kỳ sáo trang trong nháy mắt tan thành mây khói. Bên kia Chu Duy Thanh rồi cũng không hơn gì. Hắn hoàng sợ phát hiện. Chính mình thế nhưng mất đi cùng hận địa vô hoàn sáo trang liên lạc. Mặc dù sáo trang như cũ mặc lên người. Nhưng tất cả tăng phúc hiệu quả toàn bộ biến mất. Hơn nữa thì ngay cả mình kỹ năng giống như rồi đều không thể triệu hoán đi ra như vậy. Sẽ không trùng hợp như thế đi. Trong nháy mắt này, hai người cũng là sửng sốt một chút. Lẫn nhau nhìn đối phương. Trong mắt cũng đều biểu lộ vài phần cổ quái thần sắc. Cố gắng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phát ra ra kỹ năng bao nhiêu còn có chút khác nhau. Nhưng hiệu quả dĩ nhiên là như vậy tương tự. Đồng dạng là đem đối phương ngưng hình cùng thác ấm năng lực tạm thời phong ấm. Mộng tỉnh đều thi triển kỹ năng. Ở tốc độ trên lại càng mời vượt qua Chu Duy Thanh Long Ma Cấm mấy phần. Nhưng Chu Duy Thanh Long Ma Cấm lại có thể thi triển nhiều lần. Thật muốn bình luận khởi ai ưu ai kém còn rất khó nói. Như là đã mất đi liên lạc, Chu Duy Thanh định đem hận địa vô hoàn sáo trang tản mất rồi. Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn mộng tỉnh, ngươi đây là kỹ năng gì? Loại này cường đại kỹ năng làm sao có thể không cần tụ thế? Mộng tỉnh hừ lạnh một tiếng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún bả vai một cái, nói không nói coi như xong. Bất quá, lúc này mới chích là vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa nói, hắn chân phải trên mặt đất đột nhiên một đập mạnh trong nháy mắt hướng mộng tỉnh vọt tới. Nhắc tới cũng đúng dịp hai người không biết có phải hay không là tâm linh tương thông. Chu Duy Thanh phát động đồng thời. Mộng tỉnh rồi giống như trước vọt ra. Trên thực tế, bọn họ lúc này ý nghĩ trong lòng quả thật là giống nhau. Bọn họ cũng không biết đối phương kỹ năng có thể cấm chế ở bao lâu. Một khi đối phương bị cấm chế trước tiên kết thúc làm cho đối phương một lần nữa có ngưng hình cùng thác ấm năng lực. Kia chính mình nhất định là nhất định. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường thừa dịp lúc này đem đối phương hoàn toàn đánh bại. Không có truyền kỳ sáo trang tăng phúc. Hai người vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng. Cũng đều trên phạm vi lớn giảm xuống rất nhiều. Nhưng thiên lực thúc giục nhưng là một chút cũng không chậm. Mộng tỉnh cuối cùng phải nhanh hơn mấy phần. Tay phải vung lên chạy thẳng tới Chu Duy Thanh khi chộp tới. Chu Duy Thanh không thể sử dụng kỹ năng, thậm chí liền lục tuyệt thần mang trận cũng bị mộng tỉnh kỹ năng phá vỡ rồi. đối mặt mộng tỉnh một chảo này, trên mặt hắn nhưng biểu lộ một tia cổ quái nụ cười. Không có né tránh, Chu Duy Thanh hai tay rồi giống như trước bắt ra ngoài. Nhìn như là chụp vào mộng tỉnh hai vai, nhưng người này hai tay rõ ràng đi về phía dưới hơi chưng trầm xuống vài phần. Đường thẳng tổng yếu so với khúc tốc độ tuyến nhanh một chút, điều này sẽ đưa đến rồi Chu Duy Thanh phát sau mà đến trước. Ngươi, hạ lưu. Mộng tỉnh giận dữ, một cước bay lên thì chạy Chu Duy Thanh trong bụng đá tới. Hai người thấy đang thi triển cũng là sáu châu tu vi. Tốc độ mặc dù so với trước chậm rãi, nhưng cũng là tương đối nhanh chóng. Chu Duy Thanh như cũ là không tránh không né, đùi phải đột nhiên nâng lên nghênh hướng mộng tỉnh đá ra một cước. Mộng tỉnh khóe miệng biểu lộ vẻ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Phía trước ngươi có hận địa vô hoàn sáo trang lúc sau. Ta lực lượng quả thật so ra kém ngươi, nhưng ở ngươi không có sáo trang tăng phúc. Khó khăn đạo lực lượng trên còn có thể vượt qua của ta song thể châu phải không? Phịch một tiếng muộn hưởng, hai người chân lần nữa gặp đụng vào nhau. Một cổ khoan tim đau nhói trong nháy mắt truyền khắp mộng tỉnh toàn thân. Mới vừa giải trừ tê dại không lâu, đùi phải ở đau nhức có mang theo thân thể của nàng nhanh như tia chớp lui về phía sau. Đúng vậy. Cô ta lại thua rồi. Cô ta chẳng qua là năng rõ ràng cảm giác được. Chu Duy Thanh trên đùi phải không chỉ là lực lượng vượt xa chính mình. Hơn nữa lại càng vô cùng cứng rắn. Giống như là đá vào cây trụ bằng thiết bình thường. Mặc dù mình chân cũng không có bẻ gãy. Nhưng lần này rồi là bị thương không nhẹ. Làm sao có thể. Bất quá, Chu Duy Thanh cũng không có để cho mộng tỉnh làm nhiều suy tư ý tứ. Một chân đắc thủ, chân phải ngay sau đó thì trên mặt đất nặng nề một đập mạnh. Cả người tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường chạy thẳng tới mộng tỉnh nhào tới. Nếu là thật bị hắn như vậy chính diện bổ nhào ở bên trong. Hắc hắc. Ban đầu liền thượng quan Tuyết Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chớ nói chi là ở chẳng qua là thi triển sáu châu tu vi mộng tỉnh. Chu Duy Thanh vũ khí nhưng là cực kỳ xuất sắc. Mộng tỉnh trong mắt quang mang chợt âm trầm mấy phần. Cho đến vừa rồi một khắc. Cô ta cũng không có đem Chu Duy Thanh làm như đối thủ chân chính. Dù sao. Coi như cô ta chỉ có thể thi triển sáu châu tu vi. Nhưng trong xương cô ta vẫn như cũ là thiên vương cấp trở lên cường đại tồn tại. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là đối với thiên lực vận dụng cũng đều hẳn là vượt xa Chu Duy Thanh mới đúng. Nhưng sự thật chứng minh. Người này so với cô ta nhớ do có còn muốn khó có thể đối phó. Hắn đùi phải trong nhất định là có cái gì cổ quái. Dưới tình huống như vậy, mộng tỉnh thực lực chợt bộc phát. Đối mặt Chu Duy Thanh tấn công, mộng tỉnh thân thể bay ngược đồng thời chân trái bổ xuống, hung hăng đập trên mặt đất. Mượn phản lực. Cả người trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Tránh được Chu Duy Thanh bổ nhào về phía trước. Đồng thời hữu trưởng chạy thẳng tới Chu Duy Thanh phần gáy phòng cắt tới. Cùng lúc đó, chân trái của nàng nhanh như tia chớp cắt ngang. Trực tiếp khoác lên Chu Duy Thanh bên hông. Thân thể mềm mại nhéo một cái. Gót chân nhất câu. Dám dùng chân trái quấy giày ở Chu Duy Thanh eo ếch. Đem chính mình hoàn thành trên sắt sau lưng của hắn. Thật là mạnh tính dẻo dai. Chu Duy Thanh mãnh liệt một cúi đầu, nhường ra mộng tỉnh trực tiếp công kích, nhưng mộng tỉnh gần người cũng đã là hoàn thành. Mong muốn hất ra cô ta hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Sau một khắc, mộng tỉnh đã làm ra động tác. cả người thân thể xuống phía dưới vung. Hung hãn đem Chu Duy Thanh thân thể kéo theo phản phương hướng bay ra. Cùng lúc đó, hai tay bắt được phần lưng của hắn vạt áo, bay thẳng đến trên mặt đất ném tới. Thật ra thì Chu Duy Thanh hẳn là may mắn, bởi vì mộng tỉnh đùi phải bây giờ còn không dùng được lực. Nếu không nghe lời thì không phải như vậy đơn giản một cái té quăng rồi. Phịch một tiếng, Chu Duy Thanh bị hung hăng đập trên mặt đất, té cái thất điên bát đảo. Cả người vẫn xông về trước xa hơn 10 thước sau mới dừng lại. Mộng tỉnh không có truy kích, bởi vì nàng đùi phải chính không ngừng truyền đến từng đợt đau nhức. Chỉ đành phải tiệm dừng lại. Hai tay đặt tại trên đùi phải. Từng đảo màu lam nhạt quang mang rót vào đùi phải trong. Lúc này mới thư thái một chút. Hắn gân cốt làm sao có thể so với ta còn muốn bền bỉ. Phải biết rằng ta nhưng phải nhìn chăm chú vào bị gãy bay ra ngoài. Ở hôm nay đánh một trận có lần đầu tiên chịu thiệt Chu Duy Thanh. Mộng tỉnh trong mắt nhưng là không ngừng xuất hiện một đám vấn hào. Chu Duy Thanh thực chiến năng lực so với cô ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Cô ta hoàn toàn có thể khẳng định. Kia sợ sẽ là sáu châu cảnh giới đỉnh thiên châu sư gặp phải hắn rồi tuyệt đối chiếm không được tốt. Người này trên người đến tột cùng có bao nhiêu bí mật a? Thân là một gã thần sư. Hắn không như mình. Ban đầu là dùng đặc thù phương pháp đem tu vi tăng lên đi lên. Làm sao có thể còn có thể có mạnh như vậy kinh nghiệm thực chiến. Chu Duy Thanh tung mình dựng lên. Lấy thân thể của hắn cường nhận trình độ. Này một ném tự nhiên là không thể gây thương tổn được hắn. Chẳng qua là trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút buồn bực. Muốn nói cận chiến năng lực, chính mình cuối cùng không thể cùng những thứ này có sự mềm dẻo thể châu thuộc tính người so sánh. Cửa ban đầu Phỉ Nhi bất tử thì như vậy tàn bạo của mình sao? Làm sao hôm nay lại tới nữa một cái? Trong lòng hai người riêng của mình nghĩ tới tâm sự, nhưng lẫn nhau cảnh giác nhưng cũng không có tộc nới lòng. Một cái ở xoa chân, một cái còn lại là ở thần túc khôi phục thiên lực của mình. Bọn họ lúc này trong lòng nhớ đều là đối với phương phía trước hạn chế kỹ năng nhanh lên kết thúc. Nặng nề mới đi vào truyện kỳ sáu trang. Nhưng là không như mong muốn, trước sau bất quá mười mấy giây mà thôi, kỹ năng hạn chế còn xa không đạt tới. Chu Duy Thanh nhãn châu xoay động đáy mắt nhưng biểu lộ một tia cực kỳ đắc ý, cười xấu xa. Đứng tại nguyên chỗ bất động, tay trái vừa lật, một thanh trường cung đã đến hắn trong lòng bàn tay. Đây cũng không phải là cái gì ngưng hình trang bị, mà là một thanh hàng thật giá thật trường cung. Do Hắc Thần Mộc chế tác mà thành. Dây cung kéo ra, ba cái tên dài cơ hồ ở trước tiên đã đến cung như đầy tháng cung trên dây. Nương theo một tiếng chói tai nổ đùng, ba cái sở hoàng tia chớp hạm chạy thẳng tới mộng tỉnh bay đi. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, cho dù là mộng tỉnh sử dụng thiên vương cấp tu vi đều chưa hẳn có thể né tránh mở. Bất đắc dĩ, cô ta chỉ đành phải song trưởng đồng thời bách ra. Hùng hậu đích thiên lực chợt bộc phát, tạo thành một mặt tròn thuyền. Chặn lại này ba tiến. Chu Duy Thanh này ba tiến chẳng qua là thử dò xét mà thôi. Thân thể không vào phản lui, nhanh chóng lui về phía sau trong. Từng nhánh vũ hoàng nhanh như tia chớp bắn ra. Có hướng đi bầu trời vọt tới. Có khi là đường thẳng. Có khi là đường vòng cung. Một ít hung hăng liên châu tiến ở trong không khí không khỏi phát ra chói tai tiếng xé gió. nhất là thỉnh thoảng dùng vắt dây cung pháp bắn ra hà mũi tên. Khi hắn kia mạnh mẽ đích thiên lực rót vào, lại càng là có thêm cực mạnh lực phá hoại. Chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, mộng tỉnh thì không ngăn được rồi. Cô ta trăm triệu không nghĩ tới Chu Duy Thanh vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Hắn tài bắn cung chỉ có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung. Vô luận là tới cái gì phương hướng tên bắn ra mũi tên, cuối cùng nhất định sẽ quay về chạy thẳng tới hướng thân thể của mình. Hơn nữa cũng là theo nhất điêu toàn góc độ cửa, huống chi những thứ này mũi tên trong còn quán chú Chu Duy Thanh đích thiên lực. Hai người thi triển cũng là sáu châu cấp bậc chính là thiên lực. Mong muốn ngăn cản được loại này tiết lộ điểm kiểu công kích, cô ta nhất định phải mời giao ra càng nhiều là thiên lực. Bởi vì Chu Duy Thanh mũi tên quá mức dày đặc rồi. Cô ta thậm chí không có thi triển thiên đạo lực cảnh giới hút mục thiên địa nguyên lực bổ sung tự thân cơ hội. Tên khốn này. Mộng tỉnh trong lòng giận dữ, nhưng lại thiên thiên không có bất kỳ biện pháp nào. Là ngươi ép của ta. Mộng tỉnh cả giận nói. Bỗng nhiên, một cổ nồng đậm ám hắc hơi thở theo trên người nàng bộc phát ra. Nồng đậm ám hắc thuộc tính năng lượng trong nháy mắt bay lên, tạo thành một cái cự đại hắc sắc quang cầu. Chu Duy Thanh cũng cự ly tới mũi tên ở bắn vào này hắc sắc quang quỳnh sau, tất cả đều trở nên lặng yên không một tiếng động. Hẳn là bị trong nháy mắt hủ thực biến mất rồi. Chương 247 đối chiến mộng tỉnh hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Đây là cái gì? Cô ta không phải là không có khả năng sử dụng kỹ năng đến sao? Ngay tại Chu Duy Thanh trong lòng còn có nghi ngờ hết sức. Ám hắc năng lượng nhưng chợt thu liếm. Phải nhìn nữa mộng tỉnh. Chu Duy Thanh không khỏi thất thanh kinh hô. Biến thân. Đúng vậy, hiện tại mộng tỉnh đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng rồi. Thân thể mềm mại thon dài trong hoa y phục đã toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một tầng tinh mịn vảy màu đen. Mãnh liệt nhìn sang đi. Những thứ này lân phiến cùng nàng truyền kỳ sáo trang có mấy phần tương tự. Nhất kỳ trì chính là nàng hai tròng mắt đã biến thành yêu dị màu đỏ như máu. Tựa như Chu Duy Thanh đã từng gặp ám hắc ma long ánh mắt. Ở mộng tỉnh sau lưng, một đôi khổng lồ long rực đã mở ra. Nàng lúc này toàn thân cũng đều đầy giấy một lực cùng xinh đẹp cảm giác. Cả người vóc người tựa hồ cũng trở nên thon dài rất nhiều. Bộ mặt nhiều hơn một chương mặt nạ. Toàn bộ chống đo. Chẳng qua là có thể thấy kia yêu dị màu đỏ trong mắt. Một mũi tên bắn tới, mộng tỉnh căn bản không có lại lói lên trốn. Đinh một tiếng vang nhỏ, trên người nàng lân phiến dễ dàng hóa giải rồi Chu Duy Thanh mũi tên. Khốn kiếp, ta hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay cả mộng tỉnh thanh âm, giống như cũng nhiều mấy phần âm lãnh. Thân hình chợt lóe. Tốc độ của nàng ít nhất tăng thêm gấp đôi. Gần như là trong nháy mắt liền đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, đã bởi vì biến thân chuyển thành long trảo hai tay. Chạy thẳng tới Chu Duy Thanh hai vai chộp tới. Ám hắc ma long biến, đây là mộng tỉnh lớn nhất một trong những bí mật. Chỉ sợ là những thứ kia vị thái thượng trưởng lão nhóm cũng không có mạnh đại năng lực. Ám hắc ma long biến có thể làm nàng tự thân tốc độ. Lực lượng bảo tăng gấp đôi, phòng ngự bảo tăng gấp ba. Chính là vô cùng cường đại biến thân năng lực. Lúc này cô ta không thể sử dụng ngưng hình thác ấm năng lực. nhưng lại cũng không ảnh hưởng cô ta sử dụng chính mình huyết mạch lực lượng. Chu Duy Thanh cái này gọi là một cái im lặng đọng lại ế, chỉ kịp vung ra song trưởng, ngăn trở mộng tỉnh hai trào. Nhưng là bị vây ám hắc ma long biến trong trạng thái mộng tỉnh trên lực lượng hiển nhiên không phải hắn có thể chống đỡ. Trong ầm ầm nổ vang, Chu Duy Thanh thân thể đã giống như ôm bắn ra bình thường bị oanh bay ra ngoài. Mộng tỉnh sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Thân thể chợt ra tốt. Cường lực công kích uyển như mưa rơi bình thường đuổi theo Chu Duy Thanh thân thể. Đánh hắn kêu thảm thiết liên tục. May là mộng tỉnh cũng không phải là thật muốn giết hắn, trên tay vẫn còn có chút phân tức. Mặc dù đánh Chu Duy Thanh rất đau nhưng cuối cùng còn không đến mức trọng quế hắn. Ngươi thật muốn giết ta sao? Chu Duy Thanh cả giận nói. Để vô sỉ, để hèn mọn. Ta chính là muốn giết ngươi. Mộng tỉnh thanh âm lạnh như băng không ngừng vang lên, cô ta động tác trên tay rồi không có chút nào giảm bớt ý tứ. Lão tử liều mạng với ngươi. Ngươi cho rằng thì ngươi xem biến thân sao? Một cổ lạnh như băng đến mức tận cùng hơi thở rồi ngay một khắc này chợt theo Chu Duy Thanh trong người tóe phát ra, chẳng qua là trong phút chốc song trưởng của hắn lần nữa hung hãn đón nhận mộng tỉnh long trào. Trong ầm ầm nổ vang, lần này bị đánh bay đổi thành rồi mộng tỉnh. Mộng tỉnh chỉ cảm thấy một cổ tràn trề cường đại thuyền sức lực thế nhưng thôi động chính mình bay ngược mà ra. Lực lượng của hắn làm sao sẽ đột nhiên gia tăng? Kỹ năng hạn chế thời gian còn chưa tới a. Sau một khắc, mộng tỉnh cũng nhìn thấy giống như trước phát sinh biến hóa Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh toàn thân y phục trên không trung vỡ vụn. Cả người thân thể phồng lớn lên mấy phần. Một thân huyễn lệ và tràn đầy tà ác hơi thở ra hổ ma văn tựa như sống lại bình thường khi hắn ra trên chuyển động theo quy luật. Trên trán một cái chữ vương đường vân tản ra mãnh liệt khí phách, hai mắt của hắn rồi giống như trước biến thành màu đỏ. Một đôi khổng lồ cánh chim ở sau lưng mở ra. Toàn thân cao thấp cũng đều tản ra một cổ nồng đậm màu xám cho khí lưu. Đùi phải chậm rãi hướng thân thể sau phía trên giơ lên, chân phải của hắn thế nhưng đã biến đổi hình dáng. Đây là hắn thế nhưng cũng có thể biến thân. Trong mơ hồ, mộng tỉnh thấy Chu Duy Thanh phía sau giống như có một chiếc khổng lồ mãnh hổ hư ảnh như ẩn như hiện. Tà ma biến. Không sai, Chu Duy Thanh dùng được chính là tà ma biến mà không phải long hổ biến. Theo mộng tỉnh ám hắc ma long biến là hắn có thể đủ nhìn ra. Mộng tỉnh trên người tất nhiên là chảy xuôi theo ám hắc ma long huyết mạch. Mà của mình long tộc huyết mạch tuyệt không thể dễ dàng bày ra. Bởi vì chính mình đều thừa kế long tộc huyết mạch, chính là theo huy diệu nơi đó mà đến long hoàng huyết mạch. Này long hoàng huyết mạch cũng không thuộc về trên phiến đại lục này, mà là đang hảo miêu cung trên đại lục. Điểm này ám hắc ma long đề cập tới. Nếu là hắn thi triển ra của mình long hoàng huyết mạch, không chẳng khác nào là nói cho nhân gia chính mình cũng không phải tới từ huyền thiên đại lục sao. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng được tà ma biến. Bằng vào thánh lực cường đại, Chu Duy Thanh thác điểm của mình biến thân cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Tà ma biến tăng phúc chủ yếu hay là tại trên lực lượng. Lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Phòng ngự lực rồi tùy theo gia tăng. Nhưng không có ám hắc ma long biến tăng phúc lớn như vậy. Dĩ nhiên, hắn đều có lạnh như băng cảm giác rồi cũng không phải là ám hắc ma long biến có thể có. theo chỉnh thể tăng phúc đến xem, ám hắc ma long biến hay là muốn hơi cao hơn tà ma biến. Có thể coi là như thế. Chu Duy Thanh tà ma biến vừa ra, cũng là lệnh mộng tỉnh thất kinh. Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt nhất thời nhiều hơn một chút kỳ gì gì đó. Lúc này Chu Duy Thanh mang cho mộng tỉnh cảm giác giống như là một cái cự đại bảo tàng. Ở trên người hắn, tổng là có thể không gãy khởi móc ra rất nhiều bí mật. Mà những bí mật này không có nghĩa là thiên tài hoặc là thực lực cường đại. Ngươi đây là cái gì biến thân? Mộng tỉnh nghi ngờ nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói quên mất ta có tà thuộc tính đến sao? Hơn nữa ta đây là đời thứ nhất tà thuộc tính, tự nhiên là tà ma biến rồi. Khả khống tà ma biến, nghe nói qua chưa? Bây giờ là không phải cảm thấy rất bội phục ta. Mộng tỉnh bĩu môi, nhưng cô ta nhưng không phải không thừa nhận Chu Duy Thanh mang cho nàng rung động nhiều lắm. Chỉ bằng ngươi này tà ma biến thì có thể đối phó ta ám hắc ma long biến sao? Ngay một khắc này, hai người thân thể đồng thời chấn động, gần như là không chút lựa chọn. Từng đạo ám kim sắc quang mang trong nháy mắt bay lên. Ban đầu, bọn họ riêng của mình hạn chế kỹ năng thời gian gần như là đồng thời tới. Tự nhiên là không chút lựa chọn thả ra rồi của mình ngưng hình trang bị. Màu vàng lợt truyền kỳ sáo trang. Cộng thêm bọn họ tự thân sử dụng thuyền biến thân. Ít nhất ở mộng tình xem ra, đây đã là bọn họ lẫn nhau song phương có thể thi triển ra mạnh nhất thực lực. Mặt đoạn trên ngưng hình trang bị trong nháy mắt, hai người thân thể gần như là đồng thời phát động. Tốc độ bạo tăng dưới, nhanh như tia chớp xông về đối phương. Bọn họ cũng không có tuyển chọn vung sử dụng kỹ năng, liên tiếp kịch liệt va chạm, người nào cũng không thể chiếm được tiện nghi. Chu Duy Thanh, ngươi rất mạnh, so với ta suy nghĩ mạnh hơn một chút. Mộng tỉnh hơi hơi có chút thở dốc nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh. Hai người đích thiên lực tiêu hao cũng đều rất lớn. Cho dù mộng tỉnh đích thiên lực gần như cuồn cuộn không dứt, nhưng Chu Duy Thanh trong công kích, một chút vật cổ quái tổng là ùn ùn. Nhất là đang thi triển rồi tà ma biến lúc sau, Chu Duy Thanh lực lượng lần nữa tăng lên gấp 3. Đây chính là ở đòi hỏi 64 lần trên cơ sở đều tăng lên gấp 3. Mặc dù cô ta có thể bằng vào tự thân sự mềm dẻo thuộc tính làm hết sức né tránh, nhưng này nhất định nhưng lại đối với nàng có khổng lồ uy hiếp. Vì vậy, ở mới vừa rồi một loạt trong lúc giao thủ, cô ta đều tiêu hao đích thiên lực thì xa xa ở Chu Duy Thanh trên. Lực lượng này cũng quá biến thái, cô ta hiện tại chỉ có thể thi triển 6 châu cấp bậc chính là tu vi. Nhưng muốn đối phó một hôm nay thiên vương cấp lực lượng này làm sao đánh? Trừ phi là đem Chu Duy Thanh đích thiên lực hao hết sạch. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ngươi rồi giống nhau a. Dù sao ngươi là hạn chế rồi thiên lực của mình. Mộng tỉnh, nếu không như vậy như thế nào? Chúng ta coi như ngang tay đi. Hôm nay coi như là thiết tha rồi. Mộng tỉnh hừ lạnh một tiếng, nằm mộng ban ngày. Ngươi cho rằng ngươi thắng? Vừa nói, nàng một đôi long chảo chậm rãi nâng lên. Nồng đậm đích thiên lực ba đồng chợt theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Như cũ là 6 châu cấp bậc. Nhưng không biết tại sao, lần này Chu Duy Thanh nhưng cảm giác được có chút không đúng. Trong mơ hồ, Chu Duy Thanh thấy mộng tỉnh thân thể giống như phồng lớn lên mấy phần. Càng thêm nói chuẩn xác, tựa hồ là trên người nàng truyền kỳ sáo trang cùng cô ta kia ám hắc ma long biến thế nhưng ở dung hợp. Đây là cái gì năng lực? Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn. Hắn chưa từng thấy qua có người tự thân năng lực có thể cùng ngưng hình trang bị tiến hành dung hợp. Mộng tỉnh lạnh lùng nhìn của hắn, đây là ám hắc ma long biến đệ nhị biến, ám hắc ma long chân thân. Có thể bức bách ta sử dụng ra như vậy tất sát kỹ, ngươi có thể cảm thấy tự hào rồi. Ta sẽ không thua. Ở sử dụng ra ám hắc ma long chân thân lúc sau của ta đều có năng lực cũng đều sẽ tăng lên gấp đôi. Ở loại này trạng thái, chỉ sợ ta đều thi triển tu vi còn sáu châu. Nhưng coi như là đối mặt thiên vương cấp cường giả, cũng có thể ngăn cản một lát. Lực lượng của ngươi là cường đại, nhưng ở của ta ám hắc ma long chân thân trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé. Ám hắc ma long chân thân có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ta có ám hắc ma long thực lực. Dĩ nhiên chẳng qua là sáu châu cấp bậc chính là ám hắc ma long. Nhưng đối phó với ngươi đã đầy đủ rồi. Vừa nói, mộng tỉnh thân thể kịch liệt biến hóa. Nồng đậm ám hắc hơi thở không ngừng theo cô ta trong người trào lên mà ra. Cô ta cả người thế nhưng thật ở giống như một đầu cự long hình thái biến chuyển, chẳng qua là thu nhỏ lại bản cự long. Nếu như không phải tận mắt thấy, Chu Duy Thanh thật không thể nào tin nổi đây hết thảy là sự thật. Chính hắn mặc dù cũng có long hổ biến giai đoạn thứ hai như long tựa như hổ năng lực, nhưng này rồi chẳng qua là thân thể bộ phận xuất hiện biến hóa mà thôi. Quyết không có thể nào giống như mộng tỉnh như vậy thật biến thành một đầu long. Giờ khắc này đối với Chu Duy Thanh mà nói, Huyền Thiên Cung giống như lại trở nên càng thêm thần bí. Ở nơi này cường đại trong thánh địa, đến tột cùng còn có bao nhiêu thần kỳ công pháp? Không thể đợi. Chu Duy Thanh giống như trước không muốn thua, mấu chốt là hắn không muốn bị đối phương tàn bạo trên một bữa. Ngày hôm nay mộng tỉnh đem hắn kêu ra, sợ rằng không chỉ là thí nghiệm mình có thể lực đơn giản như vậy, nhất định còn có một chút những khác mục đích. Trận chiến này nếu bị thua, sợ rằng cô ta chẳng những xem thường chính mình, đồng thời rồi rất có thể làm chính mình người bị trọng quế. Trong mắt hồng quang chợt lóe. Ngay tại mộng tỉnh vẫn chưa hết thành ám hắc ma long chân thân biến hóa lúc sau, Chu Duy Thanh chuyển động, nhanh như tia chớp hướng mộng tỉnh đánh tới. Mộng tỉnh nhìn hắn, trong con ngươi biểu lộ một tia khinh thường. Hừ một tiếng, nói vô dụng. Ở ám hắc ma long chân thân biến hóa trong quá trình, ta toàn thân xem bị vây bá thể trạng thái. Trừ phi tu vi của ngươi có thể vượt xa ta vốn là tu vi, ít nhất cần là ở thiên đế cấp tầng thứ. Nếu không, là không thể nào ngăn cản ta hoàn thành biến thân. Ngươi làm gì? Chương 248 Long Trảo Thủ Thượng Côn Phê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Nàng vốn là tràn đầy tự tin, lời còn chưa nói hết, thanh âm tự thay đổi. Chu Duy Thanh song tử đại lực thần truy không biết lúc nào đã thu vào. Khi hắn nhanh như tia chớp vọt tới mộng tỉnh trước mặt thời điểm, trực tiếp thi triển ra rồi một chiêu tuyệt học. Trong truyền thuyết mố long trảo thủ. Lúc này, mộng tỉnh biến thân còn không có hoàn toàn hoàn thành. Hai chân mặc dù đã đến gần đuôi rồng trạng thái, nhưng trên người biến hóa còn tại kéo dài. Chu Duy Thanh một trảo này làm nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hơn nữa, một cổ mạnh mẽ vô cùng hấp lực cũng từ Chu Duy Thanh trên hai tay trong nháy mắt bộc phát. Nồng hậu thiên lực từ mộng tỉnh trong cơ thể bị điên cuồng hút ra, không ngừng rót vào Chu Duy Thanh trong cơ thể. Nàng vốn là đang tiến hành ám hắc ma long người thật biến hóa cũng chợt ngưng lại. Khoảng cách gần nhìn mộng tỉnh, Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói muốn bảo vệ tánh mạng kỹ năng, người nào không có mấy người đây. Ngươi này ám hắc ma long người thật nếu là thật hoàn thành. Ta chỉ sợ không phải đối thủ miệng bất quá. Biến hóa này thời gian cũng quá dài quá một chút. Phách thể trạng thái chỉ có thể để cho ta không cách nào thương tổn ngươi. Lại cũng không có thể ngăn cản ta tiếp xúc đến ngươi. Không phải sao? Mộng tỉnh lúc này hai tròng mắt trợn to. Nhìn Chu Duy Thanh nói không ra lời. Trước ngực từng đợt tê dại không ngừng truyền đến. Hơi trọng yếu hơn chính là trong cơ thể nàng thiên lực bị mút vào tốc độ đang không ngừng gia tăng. Ám hắc ma long người thật thế nhưng bởi vì nàng thiên lực đại lượng lưu thất mà không cách nào tiếp tục duy trì. Hơi trọng yếu hơn chính là nàng sở lưu thất cũng không phải là sáu châu cấp bậc chính là thiên lực. Mà là nàng bản thân thiên lực. Này khẽ hấp không cần gấp gáp. Chu Duy Thanh cũng là thất kinh. Mộng tỉnh thiên lực mạnh. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Khổng lồ thiên lực mênh mông như hải. Này khẽ hấp thu lại. Nhất thời ở trong cơ thể hắn nhanh chóng chuyển thành thánh lực. Nữa trải qua thánh lực vận chuyển. Biến thành kia ánh sáng ngọc như tinh hà loại thánh lực tia sáng. Chẳng qua là mười thời gian mấy lần hô hấp. Chu Duy Thanh cũng cảm giác được của mình thánh lực tăng lên so với trước một tháng tới nay tu luyện tăng lên cũng muốn nhiều. Thiên đế. Nàng dĩ nhiên là thiên đế cấp tu vi mà không phải thiên vương. Chu Duy Thanh lúc này cũng có chút ngây dại. Mộng tỉnh cũng giống như trước xảy ra. Ám hắc ma long người thật biến mất. Thậm chí ngay cả ám hắc ma long biến cùng với nàng một ít thân ngưng hình trang bị cũng tất cả đều biến mất. Tà ma thôn phệ cường đại lực cắn nuốt, làm nàng thiên lực đang điên cuồng trôi qua. Nhất làm nàng không cách nào dễ dàng tha thứ chính là Chu Duy Thanh một đôi tay đã bắt ở nàng đấy đà trên bầu ngực sữa. Ngươi! Bỗng nhiên kinh khủng năng lượng trong nháy mắt từ mộng tỉnh trong cơ thể bộc phát. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Đang thi triển tà ma thôn phệ hắn. Bị mạnh mẽ đánh bay. Tà ma thôn phệ cũng tùy theo ngưng hẳn. Cả người bay thẳng đến xa vài trăm thước, mới cái ngoan ngã trên mặt đất. Đừng nói hắn bây giờ có thể ra vẻ thực lực chỉ có sáu châu. Coi như là toàn bộ bày ra. Hay là mượn thánh lực dưới tình huống. Cũng chưa chắc có thể ổn định cắn nuốt một vị thiên đế cấp cường giả thiên lực. Một trường bào nhanh chóng bao phủ ở trên người mình. Mất đi ám hắc ma long biến. Mộng tỉnh là thân không mảnh vải miệng mặc quần áo tử tế. Thân là thiên đế cấp cường giả nàng. Sau một khắc thế nhưng mềm chất trên mặt đất. Từng ngụm thở hào hển miệng thân thể thậm chí đang không ngừng kinh luyên. Bầu ngực. Vô luận đối với nam nữ mà nói cũng là hết sức nhạy cảm vị trí. Tà ma thôn phải làm đại lượng thiên lực từ vị trí này trải qua. Hơn nữa Chu Duy Thanh cặp kia làm trách bàn tay to. Làm mộng tỉnh hiện tại toàn thân cũng là tê dại. Trước ngực rung động dẫn phát thân thể của nàng sinh ra một loạt phản ứng. Mặc dù tướng Chu Duy Thanh đánh bay rồi. Nhưng giờ này khắc này đầu óc của nàng cũng là một mảnh trống không. Chu Duy Thanh nằm ở phía xa trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Mộng tỉnh mặc dù đưa đánh bay, nhưng cũng chỉ là đưa ra ngoài mà thôi. Cũng không có thả ra đủ để sát thương lực lượng của hắn, miệng té mặc dù rất thảm. Vốn dĩ thân thể của hắn năng lực, nhưng còn không đến mức chịu trọng thương. 29 tuổi thiên đế cấp. Điều này sao có thể? Khi hắn nhiều lần kinh hãi mộng tỉnh sau, mộng tỉnh cũng rốt cuộc làm hắn kinh hãi một hồi. Khó trách Huyền Thiên Cung bốn vị thái thượng trưởng lão còn có nơ y e b. Hàn thần sư cũng đối với nàng lễ kính có thêm. Tu vi của nàng thế nhưng đã đạt đến trình độ như vậy. Trống trải trong không gian yên tĩnh lại, chỉ có hai người tiếng thở dốc. Mộng tỉnh hai tay che ở trước ngực mình. Thân thể mềm mại nhưng ở run rẩy không ngừng. Cái loại này nói không ra lời là cái gì kỳ dị cảm thụ không ngừng từ bộ ngực lan tràn đến nàng toàn thân mỗi một chỗ. Giết hắn rồi, ta hẳn là giết hắn rồi. Nhưng là hiện tại nàng nhưng để không nổi nửa phần khí lực cùng sát ý. Cả người tinh thần trạng thái đều có chút không ổn định. Chu Duy Thanh rầm gì nằm ở phía xa cũng không có đứng dậy. Hắn nhưng không muốn vào lúc này thừa nhận một vị thiên đế cấp cường giả lửa giận. Càng sẽ không dùng mộng tỉnh không tuân theo lời thề tới chọc giận nàng. Bình tĩnh túc túc kéo dài một thời gian uống cạn chun trà. Mộng tỉnh mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi đứng lên. Khi nàng đứng thẳng thân thể thời điểm, thân thể mềm mại còn nhịn không được lay động một cái. Nhìn phía xa như cũ nằm trên mặt đất Chu Duy Thanh. Một khối màu đen tinh thể bị nàng oán hận vứt rồi vu đi. Sau một khắc, thân thể của nàng đã hóa thành hư ảo, biến mất không thấy gì nữa. Mộng tỉnh bính vừa biến mất, nơi xa Chu Duy Thanh một cốt lục liền từ trên mặt đất bò dậy. Vội vàng cũng thay một bộ quần áo mặc vào. Sửa sang lại một chút mình. Ít nhất như thế này trở về đừng làm cho Băng Nhi nhìn ra thế là tốt hay không nữa. Làm xong những thứ này, hắn mới đi tới lúc trước mộng tỉnh vị trí tướng màu đen kia thủy tinh nhặt lên. Nhìn lại hai tay của mình, cười hắc hắc, không có khôi giáp cùng lân phiến thời điểm, xúc cảm còn thật không sai đâu rồi, thật là đáng sợ, có thể biến thân thiên đế cấp, thiếu chút nữa bị đùa chơi chết. Hai tay làm cầm nắm động tạc, Chu Duy Thanh cười đến có chút cổ quái, tay trái chụp được tay phải. Tay phải nữa chụp được tay trái. Hèn mọn có không có. Thiên lực rót vào trong tay màu đen tinh thể. Tia sáng chợt lóe. Hắn đã nặng mới ra hiện tại Huyền Thiên Bảo 6 tầng đất trống. Mộng tỉnh đã sớm không thấy bóng dáng. Chu Duy Thanh ở trong tối thoải mái sau. Trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này xem như đem nàng đắc tội cái rồi. Muốn khôi phục lúc trước sự hòa thuận quan hệ hiển nhiên rất khó. Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất hắn đã rõ ràng chỉ đạo rồi mộng tỉnh thực lực chân chính. Thiên đế cấp cường giả có thể tiến hành ám hắc ma long biến thiên đế cấp cường giả. Chu Duy Thanh hiểu nếu như mộng tỉnh sử dụng ra nàng toàn bộ lực lượng, nhất định là phong vân biến sắc a. Luôn luôn tự nhận là rất có vài ngày phần đích Chu Tiểu Bàn đồng học hôm nay nhưng thật ra là bị đả kích rồi. 29 tuổi thiên đế cấp. Hắn tự hỏi nếu như không tái xuất hiện một chút kỳ ngộ, mình là không thể nào đạt tới. Phản trở về phòng, Thượng quan Băng Nhi vẫn không có tu luyện. đang chờ hắn trở lại đây miệng Chu Duy Thanh cùng mộng tỉnh trận chiến này thời gian thật ra thì cũng không tính dài. Cho nên hắn rất mau trở về tới. Mặc dù lúc trước hắn sửa sang lại hạ xuống, nhưng bao nhiêu lộ ra vẻ còn có chút chật vật. Nàng gọi ngươi đi làm gì? Thượng quan Băng Nhi nghi ngờ nhìn của hắn. Chu Duy Thanh cười khổ nói bị đánh, nàng ở thử dò xét năng lực của ta. Có lẽ là bởi vì làm trò ám hắc ma long thời điểm ta ra vẻ sáu loại thuộc tính làm nàng ghen tị sao? Hoặc là hoài nghi. Hắn cũng không dám nói lời nói thật. Thượng quan Băng Nhi không có hoài nghi cái gì, chẳng qua là lo lắng nói ngươi không sao chứ. Chu Duy Thanh lắc đầu. Nói không có chuyện gì, miệng nàng chẳng qua là thử dò xét một chút thực lực của ta mà thôi. Cho nên cũng dùng là sáu châu tu vi cùng ta giao thủ. Bất quá, tu vi của nàng so với ta lúc trước đoán tốn mạnh hơn thiên đế cấp, 29 tuổi thiên đế cấp. À, thượng quan Băng Nhi cũng là thất kinh. Nói như vậy ở chỗ này có ít nhất 6 tên thiên đế cấp cường giả. Hơn nữa ám hắc ma long cái kia thiên thần cấp. Thực lực này đã hoàn toàn áp đảo chúng ta Hảo Miêu cung trên rồi. Chu Duy Thanh dẫn thủ nói trước mắt nhìn là như vậy. Dù sao ở nơi này huyện thiên đại lục thượng là cả nhà bọn họ độc đại. Xuất hiện tình huống như thế cũng hết sức bình thường, miệng bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta dù sao đến từ Hảo Miêu đại lục. Căn bản không có cái gì sơ hở có thể để cho bọn họ nhìn ra. Chỉ cần chúng ta không ra tay là có thể vẫn vững vàng ở chỗ này đợi đi xuống. Lần này đi đối phó khủng ma hải long hành động xem ra lại càng phải cẩn thận nhiều hơn nữa rồi. Thượng quan Băng Nhi sâu chấp nhận gật đầu. Nói tiểu mập. Ba ba cùng đại bá đều nói quá. Hết thầy dẹp an toàn bộ làm trọng. Trung Thiên Thành bên kia bọn họ hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị. An toàn của ngươi mới là trọng yếu nhất. Thật sự không được. Chúng ta coi như là tay không mà về cũng không có thể mạo hiểm.